Cơ giới khách, chương 33, cổng tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thong thả nhấp ngụm trà, Vương Lang bĩu môi nhìn tiểu đệ La Thần đang mặt mày sưng húp, mếu máo nửa khóc nửa cười nịnh nọt, trà này không ngon lắm, vậy mà cũng mang ra đãi khách sao? La Thần biện minh, đại ca giỡn đệ hoài, trà này là cực phẩm nhất rồi đó, đệ khó khăn lắm mới lấy được một chút từ gia tộc, chỉ khách quý như đại ca đệ mới đem ra đãi thôi, người khác thì đừng hòng. Vương Lang có chút hồ nghi, không lẽ khẩu vị của người giàu lại khác với mình? Cũng khó trách từ nhỏ Vương Lang đã uống thanh tâm trà, là cực phẩm của tinh cầu, có chứa năng lượng tinh thuần của hành tinh, dù là con cháu thế gia thì chỉ những ngày gần lễ rửa tội mới được uống thôi. Không vừa mắt với mấy loại trà, cực phẩm, kiểu này là bình thường. Trò chuyện được mấy câu Vương Lang ngáp dài vẻ buồn chán, nếu ngày thường lúc này hắn đang ngồi khắc mạch cho sư phụ rồi, thật sự, hắn thích làm việc đó hơn. La Thiên rất nhảy, hắn te te chạy vào trong rồi lấy ra một thiết bị tinh thần hình quả cầu, nói với Vương Lang. Đại ca chơi thử trò này xem sao, đây là thiết bị kết nối với mạng máy tính tinh thần của hành tinh, gọi là cổng tinh thần, dùng nó để cá cược là vui nhất đấy. La Thần cũng tự giác hướng dẫn Vương Lang, đầu tiên là dùng năng lượng tinh thần thâm nhập tạo ấn ký riêng. Rồi dùng ấn ký để đăng ký tài khoản cá nhân, dùng tài khoản cá nhân để mở tài khoản giao dịch tiền ảo, đơn vị tính là tinh thần tệ. Sau khi có khoảng tiền ban đầu thì có thể mua hay cá cược các loại. Sử dụng thì chỉ cần đưa năng lượng tinh thuần trong vùng chứa vào là được, giống như đang ngồi thiền, chủ động cắt đứt lúc nào cũng được. Đây là sản phẩm chủ lực của gia tộc Morgan, giá của mỗi cổng tinh thần tương đối cao, nhưng khoản lợi nhuận từ tiền ảo mới là quan trọng nhất. Muốn đổi được tiền ảo phải dùng tiền giao dịch ở thế giới thật để đổi. Thường chỉ có ở thành thị cấp 2 trở lên, dùng tiểu kim thạch hoặc thanh tinh thần các cấp độ để giao dịch, tiểu ngân thạch dùng ở thành thị cấp 3 như La Đông Thành đặt ở đó cũng chỉ là ve chai thôi, coi như vật liệu là chính, một tiểu kim thạch mua được vài trăm ký ngân thạch là bình thường. La Thần cũng rộng rãi tặng luôn cổng tinh thần cho Vương Lang, vì mỗi cái chỉ cho một người dùng thôi, muốn đổi thì phải xóa đi, nhập ấn ký tinh thần khác vào, tuy nhiên, nếu đã có ấn ký và tài khoản rồi, thì dùng cổng tinh thần nào cũng được, vài cái cùng lúc cũng không sao. Vấn đề ngươi có đủ tiền mua không thôi, giá của một cổng tinh thần tương đương với giá một phi thuyền cấp thấp đó. Thường chỉ có các học viện mới mua số lượng lớn để học sinh rèn luyện thôi. Gia tộc Morgan cũng vô cùng giỏi kinh doanh, nắm một nửa kinh tế của địa cầu, có những sản phẩm họ chỉ cho giao dịch bằng tinh thần tệ thôi, đa phần là những sản phẩm cao cấp quan trọng với tinh thần sư và chiến sĩ tinh thần. Điều đó khiến giá trị của tinh thần tệ không ngừng nâng cao, kéo theo lượng người đã khai mở vùng chứa tham gia ngày càng nhiều. Ở những thành thị cấp cao, các phòng trà hay nhà nghỉ đều đặt sẵn cổng tinh thần cho khách hàng sử dụng, thời gian sử dụng sẽ tính vào phí dịch vụ sau. Còn có một loại cổng tinh thần khác tính năng cao hơn, có thể cho phép nhiều người cùng đăng nhập tài khoản và sử dụng cùng lúc, nhưng số lượng bán ra rất hạn chế và đặt yêu cầu giới hạn người sử dụng, chủ yếu là dùng huấn luyện chi quân đội trong học viện và quân đội thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thế giới của mạng lưới máy tính tinh thần cũng có sự phân biệt rất rõ ràng giữa các cấp. Lấy tính thực tế làm chủ đạo, phụ thuộc vào số lượng tiền ảo ngươi mua, bán, trao đổi cá cược thắng, làm nhiệm vụ. Mà phân lọ ai thành các cấp thấp, trung bình, cao, thượng tầng. Ví dụ ngươi chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi không làm gì kiếm được tiền ảo, nhưng gia đình ngươi giàu có chuyển cho ngươi thật nhiều tiền ảo, thì ngươi vẫn được xếp vào cấp cao hoặc thượng tầng. Ngược lại, ngươi là đại sư nhưng không tham gia nhiều thì cũng chỉ là cấp thấp mà thôi. Đa phần, những người đã khai mở đều coi mạng lưới máy tính tinh thần là nơi chính để giao dịch tương tác với thế giới. Sự an toàn của mạng tinh thần được đảm bảo bởi gia tộc Morgan. Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện vấn đề UPU7N9F gì lớn. Nếu có người vi phạm sẽ nhanh chóng bị truy ra và áp dụng phương pháp một đền 10. Quy đổi tiền ảo ra mức tiền thật rồi xử phạt cá nhân đó theo luật của hành tinh. Tóm gọn là cổng tinh thần là ngăn cách rõ nhất của người bình thường và người đã khai mở vùng chứa. Là giới hạn không thể chạm đến của 80. Nhân loại, những người bình thường, khoản tinh thần tệ La Thần chuyển qua đủ để Vương Lang trở thành phú hào ở La Đông Thành, nhưng trong mạng lưới chỉ vừa đủ đạt cấp thấp mà thôi. Không phải La Thần keo kiệt, chỉ là thu nhập tiền ảo từ mạng lưới đa phần mất nhiều hơn được, hắn cũng không còn nhiều lắm, nhiều đó đã là gần nửa số hắn còn rồi. Ở tầng mạng lưới cấp thấp chỉ có 3 khu chính, khu đấu luyện trả phí cấp thấp, khu giao dịch sản phẩm cấp thấp và khu nhiệm vụ cấp thấp. Cái La Thần nói tới cũng là cái hắn mất nhiều tinh thần tệ nhất chính là khu đấu luyện trả phí cấp thấp. Tại khu này mọi người đều nhận thông số chung là 15 vòng sáng, dựa vào hiệu suất sử dụng năng lượng tinh thuần và kỹ năng cá nhân để phân định thắng thua. Trang bị cao nhất cho phép là cấp thanh đồng mà thôi. Vương Lang tạm bỏ qua khu đấu luyện và khu giao dịch. Nhiệm vụ trước mắt sư phụ giao cho hắn là đạt đại sư cấp S, nếu vậy khu nhiệm vụ là thích hợp nhất. Xem qua bản nhiệm vụ, đa phần là yêu cầu tạo khung và khắc mạch đơn giản. Vì hai thứ này tồn tại dưới dạng năng lượng tinh thần, có thể lưu truyền trực tiếp bằng mạng lưới. Người mua đa phần là các chế tạo sư, do không muốn mất thời gian và năng lượng tinh thuần nên mua sẵn rồi tích trữ vào bút khi cần thì lấy ra thôi. Lợi nhuận từ nhiệm vụ này rất bèo nhèo, lại mất thời gian. Cơ bản là dùng tiền ảo để mua công cụ và nguyên liệu từ mạng lưới, làm xong nếu sau nghiệm thu đạt thì có thể bán lại. Trừ chi phí các thứ tính luôn thời gian hay năng lượng tinh thuần bản thân hao tốn, lời lãi không đáng là bao. Chưa nói tới việc phải tốn nhiều thời gian hấp thụ trong thế giới thật để phục hồi vùng chứa đã tiêu hao. Còn nếu dùng thanh năng lượng đương nhiên sẽ phục hồi nhanh hơn, nhưng làm vậy chính là phá ra, rảnh rỗi đi phí phạm đơn thuần rồi. Thở dài một hơi, Vương Lang chọn mấy nhiệm vụ khắc mạch đơn giản có số lượng thấp. Chính là vì hắn muốn duy trì thói quen lâu nay, cũng là vì sư phụ. Cách chương.